Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tên theo dẫn kia không xuất hiện thì thôi, ngay cả quà cũng chẳng có. Tiểu Phù à, cậu chia tay anh ta đi. Muốn đàn ông, tôi sẽ tìm giúp cậu. Đúng đó, đúng đó. Mọi người gật đầu phụ họa. Tiểu Phù à, em có thể đi theo anh. Một gã vỗ vỗ tay rồi cất lời. Anh chắc chắn sẽ đối xử tốt với em, coi em như là bảo bối vậy. Nhưng bộ dạng của anh không được như A Duẫn nhà em. Đan Tiểu Phù thành thật mà mở miệng. Tiểu Chuẩn bề ngoài của cô trước chỉ có hứng thú với mãnh nam, nhưng bây giờ lại thay đổi khẩu vị. Nhưng A Duẫn nhà cô thật sự là chất lượng tốt, không chỉ bộ dạng xinh xắn, quần áo dáng người càng làm cho người ta chảy nước miếng. Đám đàn ông vỗ bàn rầm rầm, bị thương mà ngã xuống mặt đất. Tiểu Phù à, đàn ông không thể nhìn bề ngoài, rất là nông cạn nha. Trường Trấn bày ra đại nghĩa mà muốn kéo con bạn về con đường chính nghĩa. Ngàn vạn là không cần đem tâm đặt lên trên một người đàn ông, không đặt mình vào trong trái tim. Tôi nhớ cậu cũng từng nói, đàn ông xấu xí cũng sẽ có ngoại tình. Đã ngoại tình như nhau, vì sao lại không đối xử tốt với hai mắt của mình một chút? Đương nhiên là phải kết giao với soái ca rồi. Đàn Tiểu Phù nhàn nhạt nói xong, Trường Trấn nghẹn lời cuối cùng chỉ có thể cười gượng. À, cụm ly, cụm ly. Đàn Tiểu Phù uống rượu, biết bọn họ là muốn chọc cô vui vẻ, nhưng tâm tình của cô không có không tốt, nhưng lại không ai tin cả. Tiểu Phù à, tớ nói thật nha, cậu đừng đem cả trái tim đặt lên cái tên Tiểu Duẫn kia nữa. Uống vài ly thì Trường Trấn thấm tiếng mở miệng. Ừ. Đàn Tiểu Phù chống gò má, không yên lòng mà đáp lại, ánh mắt nhìn đồng hồ ở trên tường một chút. Hơn 11 giờ, buổi sáng hôm nay cũng không có chat webcam với Tiểu Duẫn. Người đàn ông kia phá lệ, nói mấy ngày nay rất bận, không dành để chat webcam với cô, chờ anh hết bận sẽ gọi lại cho cô. Dĩ vãng, anh bận vẫn luôn kiên trì, rời giường mở thiết bị nghe nhìn với cô, nhưng mà lần này mâu quang chuyển nhẹ, cô hơi nhích nhích môi. Nhìn đến Đan Tiểu Phù đi vào cõi thần tiên, Trấn Trưởng chỉ biết cô gái này lại không nghe thấy lời của cô, tức thời cắn răng một cái. Tôi đây rồi, như vậy đi, tớ cho phép cậu theo đuổi anh trai của tớ. Sao? Thật sao? Tớ có thể ra tay với anh của cậu ư? Đàn Tiểu Phù lập tức hoàng hồn, ánh mắt tỏa sáng hưng phấn cất tiếng hỏi. Trưởng Trấn thật là do dự, nhưng vẫn không muốn nhìn bạn tốt cửa hãm sâu trong tình yêu không có kết quả, vẫn là dứt khoát gật đầu. Nhìn Trưởng Trấn gật đầu thì tâm của Đàn Tiểu Phù nở hoa. Vậy thì... Thế nào? Em muốn nói gì hả? Là chia tay anh sao? Một lời nói lạnh lùng từ cửa quán rượu truyền đến. Đàn Tiểu Phù ngừng đầu, rõ ràng thấy Tiểu Duẫn đang đứng ở cửa, gương mặt âm trầm đến mức dọa người, mà đôi mắt sau khi cặp kính kia lại toát ra lửa giận hừng hực, thẳng tắp mà đốt cháy cô. Tiểu Duẫn cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi. Trong thời gian 3 ngày, anh bắt tay xử lý toàn bộ công việc, có thể từ chối thì liền từ chối, không để ý đến học trưởng cầu xin, kiên trì muốn nghỉ phép nửa tháng. Mà khi tập trung giải quyết xong công việc, anh lập tức đáp máy bay trở về Đài Loan, lại đi nhờ xe vào trấn nhỏ chỉ vì sinh nhật của cô gái kia. Anh cảm thấy mình nhất định là có vấn đề. Sao lại vì sinh nhật cô gái kia làm cho chính mình mệt mỏi như vậy? Không phải anh vốn chỉ định gửi quà sinh nhật cho cô thôi sao? Nhưng khi nghĩ đến cô nói quà sinh nhật của cô là muốn gặp anh, thì anh liền như điên mà liều mạng xử lý hết công việc. Sau đó giống như một tên ngốc mà đuổi tới trấn nhỏ đi vào nhà cô, mong chờ bộ dáng của cô cảm động lại kinh ngạc nhìn thấy anh. Ai ngờ khi đến nhà cô, bên trong lại không có nửa bóng người. Mặt của anh tức trầm xuống. Trong nhà cô đợi đến vài giờ vẫn không thấy cô về. Đã trễ đến mức như thế này mà cô gái kia lại còn có thể chạy đi đâu? Không phải là cùng với một người đàn ông khác mừng sinh nhật đó chứ? Anh bước ra khỏi nhà cô, tâm tình khó chịu chuẩn bị đi tìm người. Khi đi qua quán bar nhỏ, nghe thấy tiếng hoan náo ở bên trong, đang chuẩn bị bước vào quán bar, chợt nghe thấy cô cùng Trường Trấn đang nói chuyện. Cô gái này, anh làm bản thân mệt mỏi như một tên ngốc. Chỉ vì một câu của cô, anh liền bay cấp từ New York trở về. Không ngờ lại nghe thấy cô đang cười nói với người đàn ông khác. Được lắm. Anh tức giận xoay người bước đi, quyết định lập tức quay về New York. Thần kinh anh nhất định là bị hỏng rồi mới có thể đến nơi này, lại vì một cô gái chết tiệt. Hơi nhếch môi, Tiểu Duẫn bước nhanh rời đi. Khuôn mặt anh Tuấn thầm trầm rất là khó coi, toàn thân tản la rờ giận hừng hực, làm cho người ta không dám tới gần. Đàn Tiểu Phù ngẩng mặt, yên lặng mà đi theo sau anh. Biết người đàn ông này đang tức giận, cô thực là tức thời giống như là một cô dâu nhỏ, không dám hò hè một tiếng nào cả. Nhìn thấy anh xuất hiện, đương nhiên cô rất cảm động. Tuy rằng cô đã sớm đoán được, người đàn ông này không được tự nhiên, nhìn như là không thèm để ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net